Người tình bí ẩn, chương 98, 98, lật bài 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía bên kia của bàn này, một người chơi đã xám xịt mặt mũi. Chip để trên bàn còn không đến 1 triệu. Lúc này đang căng thẳng nhìn bài trên tay. Từ góc này, Cố Tĩnh Đình có thể thấy mồ hôi đẫm trán anh ta. Một tay chống cằm, cô cũng không vội mở bài lần này. Để đối phương quyết định kết thúc của ván này. Người đó nhìn bài xong thì thở phào nhẹ nhõm. Dường như bài không tệ. Đẩy hơn nửa số chip trên bàn ra. Nhà cái bắt đầu chia bài. Những người chơi khác cũng chỉ đành làm theo. Cuối cùng, người chơi đặt tất cả chip của mình vào. Trong mắt anh ta hiện lên vẻ chắc chắn sẽ thắng. Mở bài. Nhà cái 4 lá K, người chơi là 4 lá Q. Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch như giấy. Không thể nào, không thể nào. Anh ta kêu lên, vẻ mặt cực kỳ cây ết iota ép sợ. Anh ta đánh bạc ở đây cả một đêm. Đặt hết cả gia sản của mình. Mắt thấy chỉ cần thắng ván này là có thể lật kèo. Nhưng không nghĩ kết quả sẽ như vậy. Anh ta kêu lên, đưa tay ra kéo hết số chip trên bàn của mình về. Nhà cái giữ vẻ mặt bình tĩnh. Gọi vệ sĩ đến. Người chơi kia được mời ra ngoài. Trên đường ra vẫn không ngừng giãy giụa. Tôi không tin. Mấy người lừa đảo. Mấy người lừa đảo. Tôi không thể nào thua. Không thể nào. Không thể nào. Cố Tĩnh Đình vẫn giữ nguyên tư thế bất động. Lạnh nhạt nhìn người kia bị kéo. Đi. Ngay lập tức có người ngồi vào vị trí đó. Thay thế người kia. Trong bàn chơi hình bán nguyệt. Ngoài nhà cái đứng chia bài. Còn có 5 người. Cố Tĩnh Đình ngồi thứ hai bên phải. Người vừa bị lôi ra ngồi thứ nhất. Bên tay phải. Bên trái cô có 3 người. Có 2 người đàn ông trung niên. Một người tóc húi cua. Một người hơi hói. Ngoài ra còn có một thanh niên chạc 30 tuổi. Người vào thay người chơi vừa rồi là một người đàn ông có hơi lớn tuổi. Ánh mắt Cố Tĩnh Đình quét qua mấy người. Cuối cùng quay trở lại nhà cái. Nhà cái lúc này đã lấy ra một bộ lá bài mới và bắt đầu chia bài. So với những người chơi khác nhận được một lá là vội vã đợi lật bài. Cố Tĩnh Đình lại ngồi bất động. Tiểu Lâm đứng cạnh cô. Hơi cúi đầu. Không nhìn ra được đang nghĩ gì. Phát đến lá bài thứ hai. Cố Tĩnh Đình cũng mở ra nhìn. Móng tay đen sắc lướt qua lá bài. Hơi nhấc một góc lên nhìn. Khẽ cười đặt xuống. Đến lá bài thứ ba. Cố Tĩnh Đình không nhìn bài mà quay sang nhìn Tiểu Lâm. Anh yêu, nếu hôm nay em thua sạch, anh sẽ không giận chứ? Đương nhiên, Tiểu Lâm cực kỳ phối hợp. Mặt cưng chiều, hai tay đặt trên vai Cố Tĩnh Đình. Dù em có thua nhiều thế nào, anh cũng không tức giận. Đã nói hôm nay để em chơi vui mà. Cảm ơn anh tốt nhất. Cố Tĩnh Đình cười với Tiểu Lâm. Nụ cười có vài phần ngây thơ khiến cô trông như thiên kim tiểu thư không hiểu chuyện đời. Thành công khiến 4 người chơi còn lại hoặc lộ vẻ khinh thường hoặc vẻ vui mừng. Nhà cái vẫn rất bình tĩnh. Tiếp tục phát bài. Phát xong 5 lá. Người đàn ông bên tay phải Cố Tĩnh Đình nói trước. 500 ngàn. Cố Tĩnh Đình nhìn anh ta. Vừa rồi đã nói qua quy tắc. Giá trị cược ít nhất là 500 ngàn. Tiền ở đây là đồng đô. Là Mỹ. Cô hơi nhếch môi, theo, không theo, người thanh niên bên trái Cố Tĩnh Đình, có lẽ bài không tốt lắm, nhìn bài xong thì bỏ, đến 2 người đàn ông trung niên ngoài cùng cũng theo, tiếp tục phát bài, 3 ván sau, Cố Tĩnh Đình vẫn không mở bài, mà 2 người đàn ông trung niên trái phải đã bỏ cuộc, giờ chỉ còn Cố Tĩnh Đình và người thanh niên bên phải là tiếp tục, người thanh niên đã đặt chip đến 2 triệu. Thấy Cố Tĩnh Đình là bộ dạng không biết chơi. Anh ta không lo lắng đẩy hết chip ra. 1 triệu, lật bài của cô. Tôi không tin bài cô lớn hơn tôi. Cố Tĩnh Đình cười, nhìn nhà cái vẫn không nói gì. Rồi nhìn người thanh niên. Anh nhất định phải lật bài của tôi. Không lật của nhà cái sao? Vẻ mặt người thanh niên thay đổi mấy lần. Chip trên tay anh ta có hạn. Chỉ có thể lật của một người. Nếu lật của Cố Tĩnh Đình mà tốt hơn Cố Tĩnh Đình, vậy anh ta sẽ thắng. Anh ta tự tin bài trên tay mình. Vẻ mặt quyết định nhìn Cố Tĩnh Đình. Đúng vậy, tôi quyết định lật bài của cô. Cố Tĩnh Đình gật đầu cười. Sau đó lật bài của mình. Cách chương.